Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1812, chương 5. Kyo Nông Mậu, Hanayama thi đấu đánh tới hiệp 9. Song phương điểm số vẫn là 5-4, Mikawa Cao Trung dẫn trước đối thủ 1 điểm, ngươi nói ai sẽ thắng? Miyuki đột nhiên hỏi. Sawamura nghe vậy sửng sốt một chút. Có điều vẫn là rất nhanh đưa ra chính mình đáp án, cường giả là vương. Ngươi lại nhìn cái nào không khỏe mạnh phim hoạt hình? Đi ngươi, thi đấu đánh tới cái này phần. Đã rất khó nói ai sẽ thua, ai sẽ thắng. Then chốt liền xem song phương. Ai thắng lợi niềm tin càng mạnh hơn, thắng lợi niềm tin càng mạnh hơn một cái, thì lại có khả năng nhất ở trận này đánh rằng co bên trong đạt được thắng lợi. Đừng xem Mikawa Cao Trung dẫn trước một điểm, nhưng picture bản thân liền là bọn họ to lớn nhất uy hiếp cuối cùng một hiệp. Vẫn đúng là không hẳn bảo hiểm điểm này. Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya có thể nhìn ra Mikawa tuyển thủ. Chính mình cũng biết, vì lẽ đó càng là đến cuối cùng, bọn họ biểu hiện càng là cẩn thận một chút, đến cuối cùng thậm chí áp xúc phòng tuyến. Tất cả mọi người hỗ trợ ở bên trong sân phòng thủ cần phải bảo đảm pitcher cầu bị đánh sau khi đi ra ngay lập tức nhặt được cầu cho tới nói. Kyo Nông Mậu hít dài. Nguyên bản bọn họ là có lo lắng thế, nhưng ở hôm nay trong trận đấu này, Kyo Nông Mậu Cao Trung tuyển thủ một lần hít dài đều không có đánh ra đã tới trước trận đấu kia. Thật giống cũng không có cái gì hít dài. Kyo Nông Mậu ghi điểm 99% đều là trận địa chiến lấy xuống. Ở tình huống như vậy, Mikawa Cao Trung làm ra loại này được ăn cả ngã về không cử động cũng là chẳng có gì lạ, bọn họ sẽ làm như vậy chính là căn cứ vào tình báo. Mikawa xong, nhìn thấy Mikawa phòng thủ trận hình, Miyuki trực tiếp lắc đầu than thở, làm sao rồi? Ta chỉ nhớ không lầm, Hanayama năm thứ hai thời điểm liền có thể đánh Homerun. Miyuki Kazuya này lời vừa nói ra, Sawamura Aizun gần như liền có thể rõ ràng có ý gì động tác võ thuật. Tất cả những thứ này đều là động tác võ thuật, tuy nói hắn không biết hai chi đội bóng trước là làm thế nào, nhưng từ Miyuki Kazuya để lộ ra đến tình báo cùng Mikawa lựa chọn đến xem trước mắt tất cả những thứ này, rõ ràng là Kyo Nông Mậu thiết kế tốt bị người thiết kế. Thi đấu còn có thể thắng sao? Hay là có thể chứ? Vậy sẽ phải xem ông trời có giúp hay không, rất đáng tiếc. Mikawa Cao Trung tuyển thủ trong ngày thường cũng không có tích đức làm việc thiện, vào lúc này tự nhiên cũng sẽ không khả năng được trời cao chăm sóc ở thi đấu thời khắc cuối cùng. Bọn họ vẫn bị người lần thứ hai nghịch chuyển đánh ra nghịch chuyển hít dài. Chính là Miyuki Kazuya nói tới Hanayama, binh, làm màu trắng tiểu cầu, bay đến sân bóng phía sau cùng làm Kyo Nông Mậu các tuyển thủ lục tục chạy về gôn. Kết quả đã bụi bẩm lắng xuống cuối cùng này một hồi 10 phân kịch liệt thi đấu. Kyo Nông Mậu 6-5 nghịch chuyển Mikawa thắng lợi thi đấu sau khi kết thúc. Mikawa Cao Trung tuyển thủ đều khóc, khóc dị thường thê thảm. Mikawa Cao Trung trong đội bóng kỳ thực có rất nhiều phi thường ưu tú tuyển thủ, những này tuyển thủ có mấy cái coi như cùng hào môn tuyển thủ so ra cũng là không kém chút nào, vì nắm giữ thực lực như vậy, bọn họ trả giá gian khổ cùng nỗ lực là người thường khó có thể tưởng tượng, cuối cùng dĩ nhiên là kết quả như thế. Bọn họ đương nhiên không cam lòng, đặc biệt là chỉ thiếu chút nữa liền muốn cùng Seido Cao Trung thi đấu, đây mới là bọn họ không cam lòng nhất tâm một chuyện. Mikawa Cao Trung tuyển thủ cũng từng thiết tưởng qua đánh vào Koshien thế, nhưng chờ ở Tokyo thực tế tàn khốc để bọn họ rất rõ ràng chính mình còn kém xa có thể coi là như vậy. Bọn họ cũng muốn mở mang chính mình cùng toàn quốc thứ nhất chênh lệch đến tột cùng có bao nhiêu. Coi như muốn thua, cũng phải bại bởi toàn quốc thứ nhất ba, bọn họ vốn là có như vậy cơ hội. không nghĩ tới nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim lại bị Kiêu Nông Mậu giết chết. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. 3 năm bóng chảy cuộc đời liền như vậy vẽ lên dấu chấm tròn nước mắt của bọn họ. Cũng không chỉ là bởi vì trận này thất bại, đồng thời cũng ở hồi ức bọn họ 3 năm thanh xuân trên căn bản hết thảy bị thua đội ngũ. Kết quả cuối cùng đều là như vậy, coi như là xây đô cao trung năm ngoái bọn họ đi tới cuối cùng. Mang về Cosian quán quân có thể so với thi đấu sau khi kết thúc. Yuki những học trưởng kia như thế cũng khóc, hơn nữa khóc đến phi thường khó coi. Một bên khác, thắng lợi Kiêu Nông Mậu, nhưng là rất vui mừng cuộc thi vòng loại chính là một cái nơi giết chóc. Mỗi thông qua một vòng, đều có sống sót sau tai nạn cảm giác. Bọn hắn lúc này còn không để ý tới muốn vòng kế tiếp đối thủ, bọn họ chỉ là đang ăn mừng hôm nay thắng lợi. Chúng ta đi thôi. Trên khán đài, Miki Kazuya cùng Sawamura Eijun rời đi cuộc tranh tài này nên xem bọn họ đều nhìn. Cũng đều có không nhỏ cảm ngộ, tuy nói đối phương cũng không phải để bọn họ cảm giác 10 phần khó đối phó đối thủ thế, nhưng từ cuộc tranh tài này lên xem, Kiêu Nông Mậu hiển nhiên không phải một cái đồng ý nhận mệnh đội bóng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bọn họ cùng xây đô cao trung bóng chày đội thi đấu tất nhiên cũng sẽ đem hết toàn lực đối lập. Xây đô cao trung bóng chày đội tự nhiên cũng không thể khinh thường trở lại sau đó. Thiếu không được phải cố gắng cân nhắc một phen, chỉ là không xảo không được thư. Ở tại bọn hắn trên đường trở về, dĩ nhiên đụng tới Kiêu Nông Mậu tuyển thủ nguyên bản hai người bọn họ dự định vòng quanh đi. Không nghĩ tới nhân gia đem bọn họ cho nhận ra, hai người kia lẽ nào là xây đô cao trung? Không sai, chính là bọn họ, đội trưởng Miyuki Kazuya cùng Sawamura Eijun, Kiêu Nông Mậu tuyển thủ. Thật giống như truy tinh như thế xông tới nhân gia nhiệt tình như vậy. Từ chối, hai người cũng không nói ra được, chỉ có thể mỉm cười. Với bọn hắn chào hỏi, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Hanayama thời điểm, Miki Kazuya chủ động mở miệng chào hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi làm xây đô cao trung đội trưởng đã không quen biết ta cái này bạn cũ đây, cái kia làm sao có khả năng. Hai người dĩ nhiên rất tự nhiên liền tán gẫu ở cùng nhau lần này. Trái lại đem Kiêu Nông Mậu các tuyển thủ làm cho giật mình, bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ tới. Nhà bọn họ đội trưởng dĩ nhiên có như thế đại mặt mũi, dĩ nhiên có thể cùng xây đô cao trung bóng chày đội đội trưởng bình đẳng chào hỏi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng không thể tin được, đội trưởng quá thần kỳ. Dĩ nhiên nhận thức Miyuki có ý nghĩ như vậy, không phải một hai người mà là rất nhiều người. Kiêu Nông Mậu tuy nhưng đã có không tầm thường thực lực, thế nhưng bọn họ những này tuyển thủ chính mình nhưng không có đối với chuyện này có bất kỳ nhận thức. Bọn họ đại khái còn đem mình định vị ở tiểu tuyển thủ vị trí, phòng trừng cũng chưa từng có nghĩ tới có thể đánh ngã xây đô cao trung. Không giới thiệu một chút không? Miyuki nhìn Hanayama phía sau khôi ngô nam tử hỏi. Đây là Okawa, ta hợp tác. Hanayama cười nói, Okawa xem ra rất hàm hậu dáng vẻ. Trùng Miyuki gật đầu. Miyuki đang chuẩn bị giới thiệu Sawamura Eijun, Hanayama đã chính mình đi lên. Là Sawamura tuyển thủ đi, đại danh của ngươi ta nhưng là như sấm bên tai, xin mời nhiều chăm sóc. Đậu phộng nụ cười trên mặt rất sán lạn, có thể chẳng biết vì sao Sawamura Eijun chính là cảm giác phi thường không thích hắn từ nét cười của người đàn ông này bên trong ngửi được nguy hiểm mùi vị, hắn phi thường không đơn giản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.